Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 840, thú vị người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Nam tử trêu chọc nói. Nha, Tiểu Triết, Tiểu Bằng, các ngươi hai cái này đại thiếu gia là rút ngọn gió nào. Vậy mà không lại cả ngày chơi bời lêu lồng. Đưa lên chuyển phát nhanh tới. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ca, ta khuyên ngươi chúng ta đổi cái địa phương đi. Hai người chúng ta cuộc sống bi thảm cũng là theo Đế Hào khách sạn bắt đầu. Chỗ đó thật không phải là địa phương tốt gì. Nam nhân nhìn đến nhắn lại cũng là nghi ngờ nói. Làm sao lại không là địa phương tốt? Chỗ đó thế nhưng là kẻ có tiền thiên đường. Ca, cái gì thiên đường? Quả thực thì là địa ngục. Hơn nữa còn để hai người chúng ta rơi vào như thế ruộng đất người. Thì là lão bản của chỗ đó. Muốn là chiếu ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm tò mò. Đến cùng nhân vật dạng gì có thể đưa ngươi nhóm hai cái này khố con cháu biến thành như vậy? Triệu Chiết cùng Tôn Bằng nhìn đến nhắn lại về sau. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đã bọn họ xưng hô. Ca, người này khăng khăng muốn đi. Bọn họ cũng không có cách nào. Suy nghĩ một chút thì đau đầu. Diệp Thần đột nhiên đánh mấy cái nhảy mũi. Nghĩ thầm chẳng lẽ là bị cảm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới ngay tại hắn nghiêm túc đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Đang bị một đám kẻ không quen biết nghị luận. Càng không nghĩ đến một hồi muốn đi tham gia một người xa lạ tiệc rượu. Hắn một bên đưa chuyển phát nhanh một bên nghĩ. Hệ thống đến cùng lúc nào sẽ lại cho hắn khen thưởng. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại vang lên. Diệp Thần nhìn một dạng lại là Tiêu Nhã điện thoại. Không khỏi nhíu mày. Cái nha đầu này tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Diệp Thần ca ca, mấy ngày không có liên hệ nhớ ta không? Tiêu Nhã cười hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Tiêu Nhã quyệt miệng nói ra. Người thiếu gạt người, muốn người ta không cho người ta gọi điện thoại. Ta có thể là phi thường nghĩ ngươi à. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này đến cùng phát cái gì thần kinh. Gọi điện thoại chính là vì hiểu rõ đến cùng có muốn hay không vấn đề của nàng. Phải biết hắn có thể không có công phu cùng cái nha đầu này ở chỗ này tốn thời gian chơi. Quảng cáo, Tiêu Nhã, ngươi muốn là không có chuyện gì. Ta liền ăn tỏi rồi. Hiện tại ta đang bận. Diệp Thần nói ra. Được rồi, không đùa ngươi. Ta là muốn cho ngươi buổi tối đi Đế Hào khách sạn ăn cơm. Tiêu Nhã vội vàng nói. Nàng sợ Diệp Thần sẽ đem điện thoại cúp máy. Đi Đế Hào khách sạn làm gì? Ngươi sẽ không phải lại vì mụ mụ ngươi công ty bộ môn sự tình đi. Diệp Thần cảnh giác hỏi. Hắn rõ ràng nhớ đến lần trước tại Đế Hào khách sạn nói hạng mục. Tiêu Nhã mụ mụ Tiêu Hân Di thái độ đối với hắn. Tiêu Nhã một mặt khinh thường nói ra. Thôi đi, nàng công chuyện của công ty cùng ta có liên can gì? Đúng rồi, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng cũng sẽ tới. Nàng tiếp tục nói bổ sung. Nghe được Tiêu Nhã, Diệp Thần càng thêm cảnh giác. Hắn là Đế Hào khách sạn lão bản. Chẳng lẽ lại để hắn mời khách ăn cơm? Kỳ thật mời khách ăn cơm ngược lại là không có vấn đề. Chủ yếu là hắn không có cái kia cái thời gian à. Ta thế nhưng là vội vàng. Mời người ăn cơm ngược lại không quan trọng. Không có thời gian mời những cái kia kẻ không quen biết ăn cơm. Diệp Thần không khách khí nói ra. Thôi đi, Diệp Thần ca ca. Ngươi suy nghĩ nhiều, mới không có người để ngươi mời ăn cơm, mà là có người mời ngươi ăn cơm. Hì hì, Tiêu Nhã vừa cười vừa nói. Buổi chiều, Tiêu Tuấn một nhóm người tới Đế Hào khách sạn, theo vẻ ngoài nhìn tựa như là một cái cung điện đồng dạng. Mà lại tại Ma Đô cũng là số 1 số 2 7 sao cấp khách sạn. Đi vào bên trong, kim bích huy hoàng trang hoàng. Khách sạn bài trí đồ cổ đồ gốm. Tất cả không có ngoại lệ hiển lộ ra hắn xa hoa cùng cao đoan. Dường như đặt mình vào trong hoàng cung đồng dạng. Cũng là bọn họ những thứ này con em của đại gia tộc nhóm lúc đi vào. trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Giống người như bọn họ muốn đi tới nơi này thế nhưng là không dễ dàng. Nơi này phục vụ xa hoa, phí dụng càng thêm đắt đỏ. Không phải bọn họ có thể thừa nhận được lên. Nếu như không phải Tiếu Tuấn mời khách, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Một đoàn người đi vào gian phòng. Tiếu Tuấn đi vào ban công, bưng rượu vang đỏ tỉ mỉ phẩm vị. Triệu Chiết đi tới nói ra. Tiếu ca, ta thật vô cùng sợ hãi nhìn thấy cái kia Diệp Thần A, Tôn Bằng cũng là phụ họa nói. Ca, ta cũng là A, nhìn một cái hai người các ngươi người đều sợ thành dạng gì. Đến mức sao, Tiếu Tuấn nhìn lấy hai người trêu đùa. Thật ca, Diệp Thần chính là ta ác mộng A, Triệu Chiết nhíu mày nói ra. Tiếu Tuấn nhấp một miếng rượu vang đỏ nói ra. Cái kia Diệp Thần thật trở về sao? Ta ngược lại là rất ngạc nhiên muốn gặp. Ca, ta đã để Tiêu Nhã đi tìm hắn. Khẳng định sẽ tới. Cái này Diệp Thần thế nhưng là không nhịn được mỹ nữ dụ hoặc. Hơn nữa còn đặc biệt lòng nhiệt tình. Hắn chỗ trợ giúp đối tượng có thể đều là mỹ nữ. Tôn Bằng nói ra. Vậy thì tốt, ta sợ hãi không gặp được hắn. Tiếu Tuấn cười ha ha nói. Ca, nhìn đến ngươi trở về ta thật là vui. Một hồi ngươi nhìn thấy Diệp Thần có thể muốn giúp ta báo thù a, Triệu Chiết cầu khẩn nói. Hắn một cái đại thiếu gia làm sao có thể an tâm đi đưa chuyển phát nhanh đâu. Nếu không phải là bị lão cha buộc hắn hiện tại thế nhưng là xe xịn mỹ nữ. Kẻ cầm đầu cũng là cái kia Diệp Thần. Đối với chuyện này hắn một mực ghi hận trong lòng. Thế nhưng là lại bất lực. Quảng cáo, đúng vậy a, ca, ngươi không có ở đây mấy ngày này. Thế nhưng là mệt mỏi thảm rồi hai huynh đệ chúng ta. Ngươi xem chúng ta mỗi ngày không phải bạo chiếu tại mặt trời bên trong. Cũng là dãi nắng dầm mưa đều mệt mỏi gầy. Tôn Bằng cũng là cáo lên hình. Theo ta được biết, Diệp Thần cùng hai người các ngươi người căn bản cũng không nhận biết. Các ngươi đưa chuyển phát nhanh cùng người ta có quan hệ gì? Tiếu Tuấn nhìn lấy hai người nói. Chúng ta là không biết. Thế nhưng là cha của chúng ta nhìn đến Diệp Thần tuổi còn trẻ thì có nhiều như vậy tư sản. Cứ như vậy có thành tựu. Hơn nữa còn tại đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Cho nên cũng cho chúng ta hai người đưa chuyển phát nhanh đi. Triệu Chiết vội vàng nói. Trước đó ta thì không quen nhìn hai người các ngươi. Đích thật là cần phải ăn chút khổ. Liền biết cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm khen thưởng nữ dẫn chương trình. Tiếu Tuấn trợn nhìn hai người liếc một chút nói ra. Ca, ngươi còn nói chúng ta. Ngươi không phải cũng là cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm khen thưởng sao? Tôn Bằng bất mãn nói. Ta và các ngươi có thể giống nhau sao? Tiền của ta đều là bằng bản lãnh của ta dẫy đến. Các ngươi đâu? Thế nhưng là thân thủ tìm lão cha muốn. Có năng lực chính mình đi kiếm tiền. Tiếu Tuấn một bộ giáo huấn giọng điệu nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng không nói gì nữa. Tiếu Tuấn nói không có mau bệnh. Hắn nhưng là không có dựa vào trong nhà. Toàn là thông qua chính mình một điểm một giọt nỗ lực mới có thành tựu hiện tại. Trái lại hai người bọn họ ăn ở không có một dạng là dựa vào chính mình. Tất cả đều là thân thủ tìm lão gia tử muốn. Giữa hai cái này có thể so sánh sao? Tiếu ca, tóm lại ngươi nhất định muốn vì tiểu đệ báo thù. Mấy ngày nay chúng ta ăn cái kia khổ a. Nói ra đều khó chịu không được. Triệu Chiết rời đi đề tài nói ra. Tiếu Tuấn không để ý đến hai người. Mà chính là nhìn điện thoại di động phía trên Diệp Thần tư liệu nói ra. Cái này Diệp Thần đích thật là không đơn giản. Tuổi còn trẻ thì lái lên hơn ức xe. Cũng là đổi thành ta đều không có loại bản lãnh này. Hơn nữa còn là thật nhiều cái tập đoàn cổ đông. Thật là tuổi trẻ tài cao a. Hiện tại hắn đối cái này tên là Diệp Thần người trẻ tuổi thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.